Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 857, Đa Bảo xuống núi. Chân Long mắc câu, phương Tây hai tên bậc đại thần thông đang vì thành thánh mưu đồ. Đồng dạng từng chiếm được hồng mông tử khí tam thanh từ cũng không kịp nhiều đề. Trên Côn Lôn Sơn sư huynh đệ ba người gặp nhau tại lão tử Thái Thanh Cung. Đang tại so đo, ba người ngồi xếp bằng cũng không ngoại nhân. Chỉ nghe kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không chút thay đổi nói. Muốn ta các loại tam thanh chính là bàn cổ phụ thần nguyên thần biến thành. Nên vì thiên đạo dòng dõi, hồng hoang chính thống, lại nghĩ không ra tại thành thánh bên trên ngược lại bị nữ hoa sư muội vượt lên trước một bước. Ngữ, khí nhìn như không có chút rung động nào, lại ẩn giấu đi lạnh lùng chi ý. Nguyên Thủy xưa nay tự cao bàn cổ đích duệ, liền cậy tài khinh người xem thường cái khác sinh linh. Chính là bàn cổ huyết mạch biến thành vu tộc cũng không rất để ở trong mắt. Không nói đến ẩm ướt sinh chứng hóa yêu tộc, mặc dù nữ hoa cũng là tiên thiên linh xà thành đạo. Nhưng rắn chính là rắn, cùng bọn hắn bực này trời sinh bàn cổ đạo thể thiên nhân như thế nào đánh đồng. Cho nên dù cho là đồng môn sư muội chứng đạo, cũng không nửa điểm chúc mừng chi tâm. Đây cũng là nữ hoa sư muội tạo hóa. Nàng cũng là tiên thiên mà sinh, không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Hiện nay càng là đi đến chúng ta đằng trước, liền lại là chúng ta chỗ không kịp chỗ rồi. Lão tử cười nhạt, nhắc nhở Nguyên Thủy nữ hoa hôm nay thành thánh, có chút ý niệm lại không thể tùy tiện biểu lộ ra. Nếu không truyền đến thánh nhân nơi đó, tựa như kết xuống nhân quả. Nguyên Thủy sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị lẫn lộn, cũng không nói không ra là cái gì cảm thụ. Nói chung cùng loại với một cái trời sinh ký ức siêu quần học bá bị trong mắt mình học cha trái lại. Siêu việt sau tâm cảnh, cứ việc sự thật đã ở trước mắt, nhưng xem thường vẫn như cũ là xem thường. Nguyên Thủy trầm mặc, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Lúc này Thượng Thanh Thông Thiên cười nói. Nếu chỉ bằng chính nữ hoa sư muội, ngược lại cũng sẽ không nhanh như vậy. Tạo người công đức chia ra làm ba, trong đó có một phần liền rơi vào vị kia yêu tộc thần quân trên người. Bởi vậy có thể thấy được nữ hoa sư muội như thế có thể nhanh như vậy do chứng đạo cơ duyên so cùng. Này người có quan hệ, nói không chừng chính là hắn đề điểm đều vô cùng có khả năng. Lão tử nghe vậy liên tục gật đầu. Lộ ra suy nghĩ sâu xa chi ý, nói, ngày xưa Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc, nữ hoa sư muội tới chậm không được bồ đoàn, cũng là này mà phí hết tâm tư vì nàng mưu cầu một cái. Bây giờ xem ra chỉ sợ khi đó hắn liền đã sớm thấy được thiên cơ. Chỉ là ta không rõ đã biết có này thiên duyên, chính hắn vì sao không ngồi. Thông thiên đạo, hắn không ngồi tự có đạo lý của hắn. Ta xem hắn thần thông đạo pháp cùng bọn ta thậm chí vu yêu hai tộc đều khác lạ. Có lẽ hắn chính là chướng mắt công đức chi đạo, muốn đi kia lấy lực chứng đạo con đường cũng chưa biết chừng. Bằng hắn cũng muốn lấy lực chứng đạo, Nguyên Thủy cười gằn, lấy lực chứng đạo chính là đã biết ba đầu con đường chứng đạo bên trong mạnh nhất một đạo. Nhưng cũng gian nan nhất. Truyền ngôn chỉ có phụ thần bàn cổ thành công, chính là đạo tổ hồng quân đi đều không phải là đường này. Thế là hắn thấy, một cái yêu tộc thần quân dù có mấy đạo kinh thế thánh pháp, lại dựa vào cái gì dám cùng bàn cổ so sánh. Thông thiên lại hòa hoãn không khí mà cười nói, làm gì quản hắn muốn đi gì nói, chỉ cần biết người này có thần bí thủ đoạn thấy được thiên cơ. Hoặc cũng có thể giúp chúng ta sớm ngày đạt được nói là đủ. Lão tử hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, sư đệ chi ý cũng mời hắn đến cho ta các loại chỉ điểm sai lầm. Không thể, Nguyên Thủy giận doanh trên mặt, chúng ta bàn cổ nguyên thần biến thành, cỡ nào thanh quý, sao có thể hướng một cái đản sinh tại biển máu dơ bẩn nơi tiểu bối thỉnh giáo. sư huynh lời ấy sai rồi. Nghe đạo chỉ phân tuần tự, dì hỏi bối phận cùng xuất xứ. Nguyên thủy ba phen mấy bận bác bỏ, chính là thông thiên cũng vì cảm giác không vui, không nhẹ không nặng thọt một câu. Bất quá cũng không nghĩ bởi vậy liền cùng sư huynh ồn ào đứng lên. Từ là vừa cười nói, chúng ta ỷ vào thân phận mình, từ không thể tự thân thỉnh giáo, nhưng nếu phái môn nhân đệ tử cùng với kết giao một phen, nhưng là không quan trọng, nói chúng ta cùng nữ oa sư muội chính là đồng môn. Đệ tử ở giữa từ cũng là sư huynh đệ, lẫn nhau đi lại vốn thuộc nên, vậy sư đệ liền từ phái đệ tử đi thôi, ta Ngọc Hư Cung sẽ không cùng sư đệ cướp cơ duyên này rồi. Nguyên Thủy vươn người đứng dậy, lưu lại câu nói này liền phẩy tay áo bỏ đi. Thông Thiên biết rõ vị sư huynh này bản tính, từ cũng không rất để ý, nhìn về hướng lão tử nói, sư huynh chi ý như thế nào? Sư đệ cho ta lại suy nghĩ mấy ngày. Lão tử mỉm cười, đánh cái đi ngang qua sân khấu. Thông Thiên nhìn tới đây cũng không nhiều lời nữa. Tam thanh mặc dù một thể, nhưng cũng đều có tạo hóa, nhưng lại không đủ vì bên ngoài nhân đạo vậy. Hắn từ trở về Thượng Thanh Cung Mạch Đạo Thông đem đại đệ tử Đa Bảo gọi. Đệ tử gặp qua lão sư, Đa Bảo đạo nhân nhìn qua có chút tuổi trẻ. Thân hình cao lớn, thần tốt khoan dung, chính là âm thanh đều mang ôn hòa nhân hậu chi ý. Không cần đa lễ, vi sư mời ngươi tới nhưng là nghĩ để ngươi thay sư xuống núi đi một chuyến. Thông Thiên mỉm cười, gật đầu, đối với cái này đại đệ tử, hắn cũng là hết sức hài lòng. Tuổi trẻ Đa Bảo đạo nhân chắp tay, xin mời lão sư chỉ thị. Vị kia Nam Thiên Môn trước đánh một trận lui Vu tộc thập nhị tổ Vu Yêu. Tộc thần quân ngươi có nhớ? Tự nhiên nhớ kỹ, ngày đó mấy vị sư muội cùng sư đệ sau khi trở về đều đối với hắn tán thưởng không thôi. Đệ tử cũng ngưỡng mộ đã lâu, vậy ngươi cơ hội tới, lần này xuống núi ngươi liền đi Hồng Hoang đại địa tìm hắn. Chỉ cho là kết giao bằng hữu, đương nhiên. Trừ cái đó ra, nếu là không phiền toái, thuận tiện hỏi thăm một chút, hỏi hắn có biết vi sư chứng đạo cơ duyên ứng ở nơi nào. Thông Thiên đề điểm một phen không làm, nhiều biểu, Đa Bảo lĩnh mệnh sau về động phủ thu thập một phen. Liền dẫn mấy vị sư đệ cùng sư muội đi xuống núi. Cùng lúc đó, Đông Hải Chi Tân. Tần Trường Phong tại tiên đảo treo trên vách đá thả câu biển cả. Lấy đạo quang ngưng kết mà thành sợi tơ theo sóng biển tự nhiên phiêu đáng. Lại như là căn này nhỏ bé yếu ớt dây tóc dây câu chi phối lấy toàn bộ Đông Hải chìm nổi. Không biết lúc nào, hắn liền đã từ không gian chữ vật lấy ra tiên trúc ghế nằm. Tử ngọc ấm trà cùng bàn trà các loại không phải là ít. Khoan thai nằm ở ôn nhuận như tiên tử da thịt giống như trên ghế nằm. Phơi Đông Hải mặt trời, hét lên từ hoàn mỹ thế giới mang ra ngoài trà ngộ đạo. Dương dương tự đắc, phảng phất đã sớm qua lên leo lên cửu thiên phía trên sau mục nát sinh hoạt. Tần Trường Phong chưa từng phủ nhận, có đôi khi hắn là một cái xa vào hưởng thụ người. So với cái khác người tu hành, hắn chưa từng kiềm nén chính mình nội tâm dục vọng. Cuối cùng, hắn cùng với những cái kia một bộ thái thượng vô tình, uy nghiêm nghiêm nghị, không thể mạo phạm bộ dáng tiên thần nhóm kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá không gì kiêng kỵ, càng chân thực mà thôi. Hơn nữa, nhiều khi hắn đều tận lực giữ lại tính người của mình. Hắn tuyệt không hy vọng tương lai sẽ trở thành hồng quân như thế hợp đạo về sau vô tình vô dục tồn. Tại, như thế còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Thủ hộ nhân tộc cái này trăm năm, có lẽ cũng là hắn tại hồng hoang thế giới ngốc cuối cùng trăm năm. Sau đó chính là trở về sau phi thăng thiên giới. Mở ra một đoạn hoàn toàn mới hành trình, cho nên cái này khó được an nhàn thời gian. Tự nhiên không thể lãng phí. Bất quá, tại trong lúc này, hắn còn phải tìm tới đồng dạng là vào luân hồi sống lại phủ xuống phiêu nhứ cùng đông thủ. Về phần Tiểu Mạc, mặc dù hắn chưa từng chủ động liên lạc qua hỏi nàng tình huống, nhưng chủ tớ gặp cảm ứng có thể để cho hắn tùy thời biết rõ Tiểu Mạc tình huống. Đông thủ là vào nhân đạo luân hồi. Tần Trường Phong vốn cho là nữ hoa tạo người, hắn sẽ tại nhóm người thứ nhất trong tộc sinh ra. Kết quả cũng không có tìm tới. Ý vị này hắn vẫn như cũ, vẫn còn hồ đồ, không biết bị phong ấn tình huống. Đương đại tân sinh, cái này kỳ thật tương đương bi kịch. Tựa như bị phong ấn 1-2 ngàn năm cái gì cũng không làm. Nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Nhân đạo dù sao cùng tu la đạo khác biệt. Như đông thủ cũng như Tần Trường Phong đồng dạng tiên thiên thai nghén. Vậy còn gọi hậu thiên nhân tộc sao? Trực tiếp chính là tiên thiên sinh linh rồi. Hơn nữa hắn thành công rồi giữa thiên địa đệ nhất cá nhân tộc. Kia nữ hoa còn sao là tạo người công đức. Cho nên chủ não liền trực tiếp để hắn một mực ở vào ngủ say trong phong ấn. Cũng tương đương với tại vô hình dựng dục. Chỉ là một mực nhìn không thấy sờ không được mà thôi. Tần Trường Phong đối với cái này cũng sớm có phỏng đoán. Cho nên mới một mực không có chủ động đi tìm hắn. Mà người thời nay tộc đã lập, chắc hẳn thầy trò gặp lại ngày gắn liền với thời gian không xa. Như vậy liền chỉ còn lại phiêu nhứ. Nàng tại ngoại giới thời điểm liền nhất làm cho Tần Trường Phong đau đầu. Nghĩ không ra luân hồi về sau vẫn là thiên nhân đạo là trên nhất nói. Trên lý luận hết thảy có được tiên căn tiên thiên sinh linh đều sẽ là nàng luân hồi khả năng vật dẫn. Phạm vi này liền muốn khuếch trương cùng toàn bộ hồng hoang rồi. Đương nhiên, thi triển nhân quả thần thông, muốn tìm được nàng cũng không phải rất khó khăn. Chỉ là tạm thời không cần thiết. Từ Bạch Mộng Nữ, Tu La Nữ Thần cùng trưởng công chúa trên người Tần Trường Phong phát hiện. Nếu khiến thân thể tân sinh nguyên thần tu luyện trưởng thành đến càng mạnh, tương lai tỉnh lại cả hai dung hợp sau đạt được lực lượng liền sẽ càng nhiều. Đây đối với các nàng mà nói, hiển nhiên đều là vô cùng chân quý cơ hội. Cho nên cho tới bây giờ, Tần Trường Phong đều không có tỉnh lại Elizabeth cùng Bạch Tố Trinh. Phương nào tặc nhân không biết sống chết, lại dám tại ta Đông Hải gây sóng gió. Liền tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, chợt nghe một tiếng hét giận dữ, tiếp lấy từ phía trước dưới mặt biển xông ra một đạo sóng lớn. Kình thiên mà lên, uy thế hung mãnh, lại đem tiên đảo phía trên mặt trời đều che đậy một nửa. Chỉ nghe phong lôi chi thanh phồng lên không ngớt, sau đó xoạt rung động, kia nước biển giống như trời sập đồng dạng hướng phía tiên đảo vỗ xuống. Lần này toàn bộ tiên đảo đều bị bao phủ trong đó. Nghiễm nhiên một bộ không đem chìm vào đáy biển liền quyết không bỏ qua trạng thái. Cái này sóng lớn chẳng những lực sâu vạn quân, hùng chìm vô cùng, càng phát ra thấu xương hàn ý. Hắc lôi dày đặc, cực giống trong truyền thuyết quý thủy âm lôi. Hiển nhiên không phải phổ thông sóng nước, mà là đến từ Đông Hải Long tộc đại thần thông. Chỉ là lúc này một cái cây mây từ tiên đảo bên trong dơ lên. Linh khí cuồn cuộn, mang theo kim văn, hướng kia vỗ xuống sóng lớn bên trên một quất. Vô số gặp kim quang phù văn lưu chuyển, mơ hồ trong đó một cỗ vô kiên bất tồi chủ quan trí tản ra. Liền đem sóng lớn rút đến vỡ nát, hóa thành đầy trời màn mưa. Bảo vật gì, cường hoành như vậy, không được. Trong hư không truyền đến kinh hô, nhưng là một đầu chân long, chính là đến đây hưng sư vấn tội Long Vương Thái Tử. Lời còn chưa dứt xoáy mà biến thành kêu sợ hãi, lại chỉ thấy kia kim sắc cây mây đánh nát sóng lớn sau có lăng không lắc một cái. Liền đem tất cả nước biển theo dây leo thân bao lấy ngưng kết. Sau đó lăng không lắc một cái. Hết thảy âm thủy liền cùng cây mây cùng nhau như một đầu âm thủy hắc long giống như dương nanh múa. Vuốt phản sát hướng trời cao, kia Long Vương Thái Tử quá sợ hãi, liền cũng hiển hóa ra long tộc chân thân, nghĩ muốn cùng Thủy Long chém giết. Nghĩ thầm kia âm thủy vốn là chính mình chỗ triệu hoán. Lại chính mình chân long chi khu. Làm sao cũng sẽ không thua cho một đầu thủy long mới là. Kết quả tiếng kêu thảm thiết lên. Vừa đối mặt đã bị từ không trung đánh rớt. Trực tiếp rơi vào trong biển. Kia quý thủy âm lôi hoàn toàn chính xác không gây thương tổn được hắn. Có thể ẩn trốn trong đó roi mây lại kinh khủng dọa người. Một roi mà thôi, liền đem nó rút đến da chóc thịt bong, xương vỡ gân đứt không nói, ngay cả thần hồn đều xa xa muốn diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.